Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 723, viễn cổ trở về. 2. Không có kết thúc, quận đô bên trong một chỗ dân cư bên trong. Một cái đau nhức chân lão giả đi ra ốc xá. Hắn mặc rất chỉnh tề. Trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn là hình ngục ti bính khu ngục tốt quỷ thủ. Hắn cũng có một kiếm. Hình ngục ti sụp đổ lúc. Hắn nhịn được. Hắn nói cho Hứa Thanh, làm có một ngày tìm tới sụp đổ hình ngục ti hung thủ, nhất định muốn nói cho hắn biết. Cái này một ngày, hắn đã đợi rất lâu. Giờ phút này tay phải hắn nâng lên, nắm chặt hậu phương, hét lớn một tiếng, ta có nhất kiếm. Hắn thoại ngữ vừa ra, bỗng nhiên rút kiếm, lập tức một đạo dưỡng 800 năm đế kiếm, theo hắn phía sau thao thiên mà lên, thành một vệt cầu vòng. Kinh thiên động địa, tựa như không gì sánh kịp, thẳng đến Hứa Thanh chuyển đi. Chỉ lần này một kiếm, liền có thể phá vỡ linh tàng, lay quy hư. Kiếm này sát na đến, phi tốc dung nhập Hứa Thanh đế kiếm bên trong, khiến cho trong tay đế kiếm, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần thời điểm. Hứa Thanh mục quang sáng ngời, nhìn về phía quận thừa. Ta có nhất kiếm, hộ vệ gia viên, một kiếm. Chém xuống, kiếm quang chiếu thiên, kiếm khí phá vỡ rạn nứt hết thảy, mang theo, chấp kiếm giả thề, mang theo đối cung chủ nghĩ, thẳng đến quận thừa, mà đi. Màn trời bên trên, thất gia thân thể nhoáng một cái, thẳng đến quận thừa. Diêu Hầu trong mắt sát cơ bộc phát, huyết quang thao thiên, đồng dạng, xông ra. Thanh Linh cũng là gào thét một tiếng, đồng dạng phóng đi. Còn có tam cung phó cung chủ, chấp sự, cùng bốn phía ti luật cung, cùng phụng hành cung chỉ tu, toàn bộ tu vi bộc phát, hướng quận thừa, xuất thủ, một kích toàn lực, thế không thể đỡ. Quận thừa mắt cúi xuống, cũng không né tránh, tựa hồ đại thế đã mất. Cách đó không xa hắn lão nô, giờ phút này sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui, lại, có thể tại cái này bát phương chỉ lực dưới. Hắn không có tránh đi tư cách, kiếm quang lấp lánh, lão nô đầu lâu bay lên, thân thể nổ tung sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi thời điểm, hắn bay lên đầu lâu gương mặt, tựa, như băng tuyết hòa tan, lộ ra chân dung, đúng là Dạ Cưu, không chỉ có là hắn, bốn phía tất cả quận thừa chi nhân khó thoát tử kiếp, toàn bộ hình thần câu diệt, tất cả chi lực, đánh phía quận thừa. Quận thừa đứng tại giữa không trung, cũng không né tránh mảy may. Chỉ là tại cái này hủy thiên diệt địa chi lực rơi xuống một khắc. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kiếm quang đằng sau Hứa Thanh. Sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang hội tụ chúng nhân chi lực. Uẩn hàm toàn bộ quận đô ý chí. Mang theo khí vận chi uy. Bỗng nhiên tới gần, trong chốc lát, rơi vào quận thừa trên thân. Quận thừa thân thể rung một cái, biểu lộ lộ ra thống khổ, tóc trước tiên trở thành cho bụi, mà quần áo cùng huyết nhục cũng trong chớp mắt hòa tan cùng một chỗ. Thân thể bị ngoại lực nghiền ép, không thể không lõm xuống dưới, ngũ huyết nhục tại khoảnh khắc kiếm bị xóa đi, ngực càng rõ ràng hơn, xương sườn có thể thấy được, lại đồng dạng vô pháp tiếp nhận, theo bóng loáng biến thô ráp, cho đến vỡ thành bụi bặm nhiễm tạng. Quá trình này, đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Trong chớp mắt, quận thừa thân ảnh đã không thành nhân dạng. Hắn hai chân cũng là như thế. Huyết nhục tiêu tán, xương cốt tái diệt, cho đến toàn bộ thân hình bắt đầu sụp đổ. Tứ chi toàn bộ tiêu tán. Chỉ có một đầu sống lưng kết nối lấy đầu lâu. Nhìn thấy mà giật mình bên trong. Sống lưng cũng vô pháp kiên trì. Mắt, trần có thể thấy tan biến. Tiến tới liên lụy đầu sọ, một nửa mồ ạt, trôi qua tại trong thiên địa, nhưng lại có một vệt kim mang theo một nửa khác trên mặt đột nhiên tán. Ra, phi tốc bao trùm toàn bộ phạm vi, phẳng phất một tấm kim sắc không, trọn vẹn mặt nạ, này sáng lóng lánh, không thể phá hủy. Diêu Hầu cùng Thanh Linh, còn có thất gia, còn có nơi đây tất cả tu sĩ, còn có Hứa Thanh một kiếm này chỉ lực. Đều tại thời khắc này, đình trệ tại, tàn diện trước, như thế nào bộc phát, cũng đều không thể đem nó toái diệt mảy may. từ xa nhìn lại, giữa không trung cái này nhắm mắt kim sắc tàn diện, để cho người ta bản năng cảm giác nhìn quen mắt. Trong lòng riêng phần mình nhấc lên đợt sóng thời điểm, quận thừa tàn diện mở mắt ra, mục quang rơi vào quận đô. Một trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, bát phương vân dũng, khí vận đau đớn, phàm tục đẫm máu, vô tận dị chất. Tại thời khắc này thao thiên hàng lâm, theo thảo mộc bên trên, theo trên thân người, theo kiến trúc bên trên, theo hết thảy khu vực, theo trong vạn vật bay lên. Bầu trời mơ hồ, đại địa vặn vẹo, tựa như ngày tận thế tới. Cái này quen thuộc một màn, để tất cả mọi người nhận ra. Cái này lơ lửng hiện tại giữa không trung quận thừa tàn diện, hắn quen thuộc ngọn nguồn. Hắn cùng bầu trời thần linh tàn diện, tại thương thế bên trên, tại hình thái bên trên, như đúc đồng dạng, loại trừ tướng mạo khác biệt, cái khác chỗ nhìn, không có khác nhau. Mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ hãi nhiên, quận đô phàm tục, hết thảy nghẹn ngào, thương khung cuồn cuộn, mây mù hướng tứ phương ầm ầm tán khai, như là có một đôi xem không thấy thần linh chi tay, phát mở ra màn trời, lộ ra hoàng hôn chân trời, cũng lộ ra kia trên trời cao. Tại huyền u cổ hoàng thời đại đằng sau, vĩnh hằng tồn tại thần linh tàn diện, đầu tóc rủ xuống, siêu việt nhật nguyệt, bào phiêu phù ở vọng cổ đại lục bên ngoài. Vọng cổ đại lục chúng sinh ngẩng đầu có thể thấy được. Có lẽ chính là bởi vì thời khắc có thể gặp, sở dĩ nhiều khi, mọi người đối bào đã thành thói quen. Nhưng cái này một khắc, chúng sinh không thể không ngẩng đầu. Tại thống khổ này bên trong, hướng bào nhìn lại, bào mí mắt khẽ nhúc nhích, có thể cuối cùng vẫn là không có mở mắt. Nhưng ở hắn phía dưới, giữa không trung quận thừa tàn diện con mắt mở mắt, vẫn như cũ dung chuyển thiên địa. Lúc trước Tử Thanh Thái Tử tại Bát Tông Liên Minh, cũng chỉ là mở ra một cái hộp, mà bây giờ xuất hiện tại quận đô mục quang, so với lúc trước hộp càng kinh người hơn. Thiên địa văn vẹo, vạn vật mơ hồ, đau đớn thanh âm quanh quẩn bát phương thời khắc, quận thừa tàn diện mục quang xem hướng Diêu Hầu. Diêu Hầu thân thể chấn động mãnh liệt, đỉnh đầu hiển hiện tam sắc chi hoa, tam hoa phía trên ngồi ngay ngắn một đạo thiên hậu hình bóng. Nhưng tựa hồ Diêu Hầu huyết mạch không tinh, vì vậy ảnh không trọn vẹn, khó có thể triệt để tạo thành. Tiêu tán thiên địa đằng sau, tam sắc chỉ hoa bị trực tiếp gọt đi hai hoa, còn một cái hoa gần như cũng khô héo xuống tới, vị cách không đủ, có thể bị chế tài. Oanh minh bên trong, Diêu Hầu phun máu, trọng thương lùi lại, trong miệng gầm nhẹ, ngươi càng đem tự thân tế hiến thành nửa cái vực bảo. Quận thừa tàn diện không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhìn về phía thanh linh phát ra thê lương thanh âm, thân thể mơ hồ, phía sau bốc lên, viễn cổ thân ảnh, tựa như có thể thôn phệ thiên địa. Huyết mạch mặc dù tinh, có thể vị cách vẫn như cũ không đủ. Thanh linh máu nhuộm, lùi lại ra. Tiếp theo, quận thừa tàn diện mục quang rơi xuống thất gia. Thất gia sau lưng hiển hiện bạch ngọc chi thủ, hào quang rực rỡ chi gian, mơ hồ cùng quận thừa tàn diện như có đồng nguyên chi lực. Miễn trừ vị cách phán định, nhưng tu vi không đủ, giờ phút này đồng dạng thất khiếu chảy máu, không thể không lui bên trong. Hắn nhìn chằm chằm quận thừa, khàn khàn mở miệng, ta trước đó còn đang nghi ngờ, Tử Thanh chuyển thế là bởi vì kinh diễm tuyệt luân, mà ngươi Bạch Tiêu Trác vì cái gì cũng có thể, nhưng ta hiện tại biết ngươi vì cái gì có thể chuyển thế. Ngươi, thật hung ác a. Quận thừa im lặng, mục quang đảo qua Tam Cung phó cung chủ, ba người hồn nứt trọng thương, đảo qua Tam Cung chấp sự, lộn xộn toàn thân xanh đen, bắt đầu dị hóa, tất cả quy hư, tề bị trấn áp, mà đại địa bên trên, tu sĩ cũng được, phàm tục cũng tốt, không ai không thống khổ đau đớn. Toàn bộ quận đô ngay tại nghịch truyền, bắt đầu hướng về cấm khu chuyển biến. Huyết sắc nước mưa, nương theo lấy ầm ầm lôi minh, vẩy xuống đại địa, làm quận đô vùi sâu vào trong mưa. Càng xối tại huyền u cổ hoàng pho tượng bên trên, theo hắn cái chán trơn trượt rơi xuống khóe mắt, như là huyết lệ, nó như có thể mở mắt. Cái kia giờ phút này chỗ nhìn cái này quận đô địa giới, phảng phất hóa thành quỷ muỗi. Đây hết thảy ngọn nguồn chính là quận thừa tàn diện. Về phần quận thừa trước đó lấy ra hai cỗ khôi lỗi, bây giờ trong đó tàn hồn đã tiêu tán, bọn hắn không hề bị đến ảnh hưởng. Khôi phục hành động, tuân theo nguyên bản chỉ lệnh, thẳng đến thất gia cùng Diêu Hầu, còn có Thanh Linh mà đi. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu, đặc biệt là có mấy nàng eo bóng. 7. Da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.